Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 113, Trấn Giữ Thiên Đình. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên cũng không có biểu thị gì đó, chỉ là gật đầu một cái tỏ ý mình biết rồi. Chung quy, đối với Hạo Thiên tới nói, chỉ cần Diệp Huyền không cùng hắn tranh đoạt Thiên Đình quyền chủ đạo, hết thảy đều dễ nói. Phải biết, trước Diệp Huyền thả tay quyền lợi hắn cũng là giao cho Tiệt giáo đệ tử. Hiện tại chỉ là cầm quyền biến thành một người khác mà thôi. Chỉ cần Diệp Huyền không tranh quyền, là hắn nắm giữ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quyền lợi vẫn là cái khác Tiệt giáo đệ tử nắm giữ đối với. Hạo Thiên tới nói không khác nhau gì cả. Huống chi, có Diệp Huyền như vậy một vị chuẩn thánh hậu kỳ cường giả trấn giữ Thiên Đình quân đội. Thiên Đình lực uy hiếp không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà nhìn đến Hạo Thiên gật đầu, Diệp Huyền cũng liền trực tiếp cáo từ. Nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, Hạo Thiên trong mắt lấp lóe không yên. Này Diệp Huyền ác thi, nhưng là phải so với hắn bản thể phong mang càng sâu a. Rời đi Lăng Tiêu Điện, Diệp Huyền hành tẩu tại Thiên Đình bên trên, không thể không nói. Hiện tại Thiên Đình nhưng là đã không có ban đầu bức kia vắng lặng dáng vẻ. Ban đầu bàn đào hội lên một nhóm lớn Tiệt giáo đệ tử tập thể thêm vào Thiên Đình một màn kia có thể nói là đưa đến vô số hồng hoang tán tu gia nhập Thiên Đình, chung quy người ta thánh nhân đệ tử đều gia nhập Thiên Đình. Cái này ở những thứ kia hồng hoang tán tu nhìn tới đây chính là Thiên Đình có tiền đồ biểu hiện. Cứ như vậy, Thiên Đình trung tầng có Tiệt giáo đệ tử bổ sung. Tầng dưới chót có hồng hoang tán tu bổ sung, Thiên Đình cơ cấu nhưng là đã cơ bản xây cất lên. Mỗi cái bộ môn cũng bắt đầu vận hành bình thường. Toàn bộ Thiên Đình nhưng là toát ra một loại thịnh vượng phồn vinh tư thái. Chờ đến Thanh Hoa Đế Cung, cùng lần trước Diệp Huyền tới thời điểm so sánh, dưới mắt này Thanh Hoa Đế Cung nhưng là náo nhiệt không biết bao nhiêu. Vô số cung nữ thị vệ hành tẩu tại Lâu Vũ Cung Điện ở giữa. Có thể thấy Hạo Thiên đối với cái này Thanh Hoa Đế Cung cũng là hết sức rộng rãi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền trên người khí tức lưu truyền. Một thân hắc bào ngược lại bị một thân hoa phục đế quan thay thế. Ác thi như là đã quyết định ngồi lên này Thanh Hoa Đế Quân chỗ ngồi. Mặc lấy đương nhiên sẽ không tại giống như bản thể như vậy tùy ý. Tại những cung nữ kia thị vệ cung kính trong ánh mắt lững thững đi vào Thanh Hoa Đế Cung. Đương nhiên sẽ không có cái loại này máu chó nội dung cốt truyện đột nhiên nhô ra một lăng đầu. Thanh cản đường, chung quy, những thứ này Thanh Hoa Đế Cung thị vệ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt vị kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, thế nhưng phải gánh vác nhậm Thanh Hoa Đế Cung thị nữ. Thị vệ, Diệp Huyền bức họa tất nhiên sẽ nhớ cho kỹ, mà có chút tương đối cơ trí thị vệ càng là vội vàng đem tin tức này đi báo cáo cho hiện tại Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản, Giang Sơn. Vì vậy, Diệp Huyền mới vừa đi tới Thanh Hoa Đế Cung Trung ương Đông Hoa Điện. Giang Sơn liền vội vội vàng vàng chạy tới. Thuộc hạ Giang Sơn, bái kiến Đế Quân. Không biết Đế Quân trở về, chưa từng viễn nghênh. Xin mời Đế Quân thứ tội. Ngồi vào Đông Hoa trên điện đó thuộc về Đông Hoa Đế Quân đế vị lên. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Truyền mệnh lệnh của ta, phàm một phần của Thanh Hoa Đế Cung dưới quyền chư tiên tới Đông Hoa Điện nghị sự. Đúng rồi, Thái Âm Tinh bên kia rồi coi như xong. Phải Đế Quân, Giang Sơn lĩnh mệnh đi xuống. Lớn như vậy Đông Hoa trong điện liền chỉ còn lại có Diệp Huyền một người ngồi ở phía trên. Nhìn Giang Sơn bóng lưng, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi trầm tư. Dưới mắt Thanh Hoa Đế Cung dưới quyền chân chính nắm thực quyền hẳn là phần lớn đều là Tiệt giáo đệ tử, vì vậy Diệp Huyền cũng không lo lắng có thể hay không thu hồi quyền bính. Chỉ là cái này Giang Sơn cũng là một cái tâm tư lung linh hạng người. Năng lực làm việc cũng không tệ, lớn như vậy Thanh Hoa Đế Cung từ hắn trông coi thật cũng không ra loạn gì. Vì vậy ngược lại là có thể hơi chút bồi dưỡng một hồi nếu như hắn không chịu thua kém mà nói. Thu làm tâm phúc ngược lại cũng không sao. Khi lấy được Giang Sơn thông báo sau đó, trước nhất chạy tới Đông Hoa Điện chính là hiện tại Thiên Đình binh mã đại nguyên soái. Triệu Công Minh. Lúc trước Diệp Huyền biểu thị sẽ không tranh quyền, đem Thanh Hoa Đế cung dưới quyền nhậm chức chuyện cũng giao cho Hạo Thiên. Mà Hạo Thiên để tỏ lòng thành ý, liền đem này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dưới quyền người thứ nhất, Tổng lĩnh Thiên Đình binh mã chỗ ngồi giao cho đồng dạng là Tiệt giáo xuất thân, cũng là Thông Thiên đệ tử nhập thất Triệu Công Minh. Mà Triệu Công Minh coi như Thông Thiên kế đa bảo, Vô Đương, Quy Linh, Hỏa Linh bốn người sau đó lại nhận lấy một tên đệ tử nhập thất, Tam Tiêu huynh trưởng. Bởi vì Tam Tiêu quan hệ cùng Diệp Huyền quan hệ cũng là không tệ, vì vậy làm Triệu Công Minh chạy tới này Đông Hoa Điện lúc, không có dựa theo này Thiên Đình lễ tiết đến, nhưng là trực tiếp hành lễ nói gặp qua Đại Sư Huynh. Mà nếu Triệu Công Minh hành là Tiệt giáo nội bộ lễ tiết, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không lấy Thiên Đế thân phận ép hắn. Nếu là những thứ kia bình thường Tiệt giáo ngoại môn đệ tử thì thôi, nhưng là này Triệu Công Minh cũng là Thông Thiên đệ tử nhập thất. Trên thực tế, tại Diệp Huyền trong mắt, có lẽ chỉ có những thứ này đệ tử nhập thất tài năng chân chính cũng coi là Tiệt giáo một thành viên. Cho tới những thứ kia tốt xấu lẫn lộn Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, Diệp Huyền nhưng là vẫn luôn cầm ngắm nhìn thái độ. Chung quy, tại hậu thế phong thần chiến bên trong, chính là những thứ này Tiệt giáo bên ngoài đệ tử, từng bước một đem Tiệt giáo lôi vào phong thần chiến bên trong, vô pháp thoát thân. Đương nhiên, này cũng không phải là nói Diệp Huyền liền đem những thứ kia ngoại môn đệ tử một gậy toàn bộ đánh chết, giống như những thứ kia thật lòng tâm hướng Tiệt giáo đệ tử, cho dù bọn họ phạm vào một ít sai lầm, Diệp Huyền cũng sẽ tận lực xuất thủ nâng một cái. Thế nhưng đối với những thứ kia trong lòng căn bản tựu không có Tiệt giáo, thấy tình thế không ổn gục hướng Tây Phương cỏ đầu tường, Diệp Huyền nhưng là cho tới bây giờ không có coi bọn họ là làm là Tiệt giáo đệ tử. Vì vậy, nhìn đến Triệu Công Minh như vậy, Diệp Huyền cũng là đạo, sư đệ không cần đa lễ. Mấy ngày nay không biết sư đệ ở nơi này Thiên Đình ngây ngô còn thói quen. Nghe vậy, Triệu Công Minh hào sảng cười một tiếng. Đạo, trở về Đại Sư Huynh. Này Thiên Đình ngây ngốc ngược lại cũng không dựa vào kia Hạo Thiên Thượng Đế đối với bọn ta Tiệt giáo đệ tử cũng là không tệ. Tu hành tài nguyên cũng là cung ứng đầy đủ, so với Kim Ngao đảo ngược lại cũng không sai. Nghe được Triệu Công Minh nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngày sau ta hẳn sẽ trấn giữ Thanh Hoa Đế cung. Nếu như có người dám khi dễ ta Tiệt giáo đệ tử, cứ việc cùng ta nói rõ, ta sẽ tự xuất thủ thay ta Tiệt giáo đệ tử tìm lại công đạo. Nghe đến đó, Triệu Công Minh không khỏi hơi sững sờ. Đại sư huynh muốn đích thân trấn giữ Diệp Huyền cùng Vọng Thư ở giữa sự tình tại Tiệt giáo một đám cùng Diệp Huyền giao hảo giữa đệ tử cũng không phải là bí mật, cho nên Triệu Công Minh mới có này nghi vấn. Nhìn đến Triệu Công Minh nghi ngờ dáng vẻ, Diệp Huyền tự nhiên cũng rõ ràng hắn suy nghĩ gì. Vì vậy giải thích, ta bản thể còn tại đằng kia Thái Âm Tinh. Đây cũng không phải là ta bản thể, nhưng là ta ác thi hóa thân. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Triệu Công Minh đạo, thì ra là như vậy. Không trách ta cảm giác được Đại Sư Huynh trên người khí tức cùng lúc trước có chút bất đồng. Bất quá, cứ như vậy, có Đại Sư Huynh chấn giữ, ta Tiệt giáo ở nơi này Thiên Đình uy thế coi như không ai có thể ngăn cản rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến đạo. Bởi vì về sau ta muốn trấn giữ Thiên Đình, ngược lại có chút sự tình yêu cầu cùng các ngươi phân phó một hồi. Chờ một lúc chờ bọn hắn đều tới hãy nói đi. Gật gật đầu, Triệu Công Minh cũng liền đứng qua một bên, chờ đợi Thanh Hoa Đế cung dưới quyền cái khác chúng tiên đến. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.